Magician trong thế giới comic, chương 181, Voldemort chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu không gặp Dumbledore, giáo sư Voldemort hiện tại cũng có chút choáng váng, có điều hắn vẫn là rất nhanh chấn định lại. Chỉ là hắn xem ra rất bình tĩnh, thậm chí còn liên quan mỉm cười, thế nhưng vừa mới cái kia phép thuật thật sự cho hắn nhất định xung kích tính. Hắn lại không phải một con lợn, hắn tự nhiên rõ ràng Kama Cắt phép thuật đến cùng ý vị như thế nào, chỉ là hắn là ở không làm rõ ràng được tại sao Dumbledore sẽ cùng Kama Cắt dính líu quan hệ. Xác thực đã lâu không gặp Tom, Dumbledore gật gật đầu, người biến hóa vẫn đúng là lớn, không chỉ có tóc không còn, mũi không còn. Người biến hóa cũng rất lớn, tựa hồ xem ra càng già hơn, cái kia một luồng mục nát mùi vị ta cách thật xa đều có thể nghe thấy được. Voldemort cười gằn một tiếng. Thật không nghĩ đến ngươi lại còn cùng phép thuật thánh địa dính líu quan hệ, cũng thật là khó mà tin nổi đây. Ta có thể không vận khí như vậy Tom, Dumbledore giáo sư lắc lắc đầu, là học sinh của ta, năm nay học sinh mới. Ồ thật sao, hắn lại là gia tộc nào? Voldemort nhíu nhíu mày, hắn là một cái muggle sinh ra thiên tài ma pháp sư Tom, ta vẫn luôn nói ngươi tư tưởng quá nguy hiểm, vẫn luôn là. Hừ, thiếu cùng ta đến cái trò này. Dumbledore, ngươi lẽ nào không nhìn thấy ta người phía sau sao? Salazar Slytherin cao thượng sự nghiệp mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu ngươi đã nói rồi cùng Kama, Cát có quan hệ cũng không phải ngươi, như vậy ngươi liền đi chết đi. Voldemort phảng phất cùng Dumbledore nói rồi mấy câu nói này đã tiêu hao hết hắn kiên trì, hắn trực tiếp vận dụng hết ma lực nhất thời đũa phép cũng chỉ về Dumbledore. Trong nháy mắt Voldemort đũa phép liền bốc lên hào quang màu xanh lục đáng sợ, ma lực nhất thời chút xuống mà ra. Avada Kedavra, Protego, Dumbledore cũng không có chút nào không hàm hồ, tựa hồ đã sớm biết Voldemort sẽ xuất thủ, hắn cũng lập tức triển khai phản chế phép thuật. Có điều Dumbledore giáo sư cũng không có ngay lập tức hay dùng một ít đáng sợ phép thuật, mà là lựa chọn một cái phòng ngự tính phép thuật trực tiếp đỡ Voldemort công kích. Nói thật sự, hai người này ma pháp sử dụng tốc độ đúng là nhanh có chút khuếch đại, hơn nữa còn đáng sợ. Noe cảm giác mình khả năng luận uy lực làm được đến một bước này, thế nhưng tốc độ tuyệt đối không có cách nào cùng bọn họ lẫn nhau so sánh, liền ngay cả tiêu hao cũng khẳng định so với bọn họ phải lớn hơn. Ngũ giai cùng lục giai sức mạnh xác thực không phải Noe cái này tứ giai có thể sánh được. Có điều mà, lục giai sức mạnh tựa hồ càng thêm đáng sợ hơn nhiều. Dumbledore không chỉ chống đối lại Voldemort không thể tha thứ chú, vẫn là thuận tiện đem hắn đồng loạt ra tay Death Eater ma pháp công kích cho chống đỡ đỡ được. Hoàn toàn không có bất kỳ ma lực tiết lộ, hoàn toàn không có bất kỳ tổn thương, dù cho bởi vì những này đáng sợ phép thuật trực tiếp chiếu thành bốn phía toàn bộ bị nổ thành mảnh vỡ. Thế nhưng Dumbledore giáo sư còn Noe đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở bên trong, tiện thể Dumbledore giáo sư còn đem vây ở pho tượng trên Harry Potter, không biết lúc nào cho cứu lại. Làm sao, Dumbledore, người chỉ muốn phòng ngự sao? Voldemort rít gào một tiếng, sau một khắc lại là một cái không thể tha thứ chú trực tiếp đánh vào Dumbledore phòng ngự trên, hắn căn bản không thèm quan tâm chu vi những người Death Eater có phải là gặp bởi vì pháp thuật của hắn dẫn đến xảy ra vấn đề gì đây. Đối thủ của ngươi không phải là Albus, Voldemort, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc này, một cái trầm thấp mà lại tràn ngập thanh âm phẫn nộ vang lên. Voldemort trong nháy mắt cũng cảm giác được vô số đáng sợ phép thuật quay về bọn họ đánh tới. Những người phổ thông một ít Death Eater môn căn bản phản ứng không kịp nữa, nhất thời liền bị đánh bay, mà những người lợi hại một ít ra hòa lập tức biết bọn họ e sợ chúng mai phục. Hết thảy cấm chỉ, chiến đấu hầu như là động một cái liền bùng nổ, thế nhưng theo Dumbledore giáo sư lại một lần nữa vung trượng, tất cả những thứ này tựa hồ cũng bị bất động. Sở hữu Death Eater môn toàn bộ bị định ở, khó mà tin nổi nhất là, liền ngay cả Voldemort tại đây trong chớp mắt này đứng yên ở tại chỗ. Ngươi, làm sao có khả năng? Voldemort thời khắc này thật sự sừng sốt, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến chính mình lại bị Dumbledore một cái quần thể cầm cố chú cho thoải mái. Nếu như là Dumbledore đối với mình sử dụng một cái đơn thể cầm cố chú, hơn nữa chính mình bất cần trong lời nói chiêu cũng là bình thường. Thế nhưng hiện tại chính mình rõ ràng dị thường cẩn thận, hơn nữa Dumbledore vẫn là sử dụng chính là quần thể phép thuật, tại sao mình cũng bị trúng chiêu. Nhất thời, một cái đáng sợ ý nghĩ ở trong đầu của hắn sinh ra, Albus Dumbledore, cái này chính mình đã từng biến hình khóa giáo sư, sau khi Hogwarts hiệu trưởng, hiện tại trình độ ma pháp sẽ không phải đã hoàn toàn vượt qua chính mình chứ? Không, không thể, chính mình khả năng bại bởi người này. Voldemort nội tâm đang gầm thét, thời khắc này hắn thậm chí cho rằng thế giới đều điên rồi. Dumbledore lẽ nào cũng được cao cấp ma pháp sư quan tâm? Làm sao có khả năng? Hắn dựa vào cái gì? Tại sao, Tom, rất xin lỗi, ngươi chỉ sợ là không có cách nào chiến thắng ta. Có điều ta cũng đáp ứng rồi một người, hắn sẽ đích thân tìm ngươi báo thù. Dumbledore sắc mặt vẫn bình tĩnh. Ai, Harry Potter, ngươi muốn nhục nhã ta sao? Chỉ bằng hắn, một cái chẳng là cái thá gì ra hòa. Voldemort vẫn đang tức giận rít gào. Ngươi lẽ nào quên ta nhưng là sẽ không chết. Ta sẽ là Eternity tồn tại. Nhớ kỹ, dù cho lần này ngươi thực hiện được lần sau đây. Ta nhất định sẽ giết các ngươi tất cả mọi người. Không phải Harry, Voldemort. Snape giáo sư đi từ từ vào, lần này trong mắt của hắn cũng không còn bất kỳ thấp kém cùng cung kính, có chỉ là vô tận phẫn nộ. Severus, nha, nguyên lai ngươi thay đổi chủ nhân a, thực sự là một cái lựa chọn tốt đây. Voldemort cười gằn một tiếng, bỗng nhiên hắn phát hiện mình tựa hồ có thể động. Ở ngươi giết Lily sau khi ta liền đã quyết định quyết tâm muốn báo thù. Hơn nữa, ngươi lẽ nào không phát hiện người Horcrux đã sắp toàn bộ biến mất rồi sao? Vĩnh sinh bất tử, rất xin lỗi, ngươi e sợ không cơ hội này. Có đúng không, xem ra chân chính kẻ phản bội là ngươi. Như vậy ngươi đi chết đi. Voldemort vẫn đang chuẩn bị, hắn thời khắc này đã gần như điên cuồng. Mới vừa phục sinh hắn xác thực cảm giác được suy yếu, hắn vừa bắt đầu còn không có để ý nhiều như vậy thế nhưng hiện tại hắn biết rồi, điều này là bởi vì hắn Horcrux bị hủy. Tuy rằng Voldemort thật sự không biết Dumbledore bọn họ là làm sao mà biết hắn Horcrux là cái gì cũng không biết bọn họ đến cùng là như thế nào tìm đến. Thế nhưng thời khắc này hắn thật sự không dự định lại quản nhiều như vậy, đang yên lặng ấp ủ một hồi ma lực sau, hắn giơ tay chính là một cái không thể tha thứ chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Snape giáo sư vẫn rất cẩn thận, hầu như là ở Voldemort thi pháp trong nháy mắt, hắn cũng triển khai hắn am hiểu nhất phép thuật. Sectumempra, hào quang màu bạc cùng hào quang màu xanh lục lẫn nhau đan xen, chói tai tiếng nổ mạnh nhất thời vang vọng toàn trường. Dumbledore giáo sư có chút bất đắc dĩ, may là chính mình pháp thuật phòng ngự hiệu quả rất tốt, không phải vậy đơn hai người này liền đầy đủ giết tất cả mọi người. Tuy rằng Dumbledore thực lực rất mạnh thế nhưng này không có nghĩa là hắn kháng phép rất cao, giả như chính hắn không cẩn thận cũng là sẽ bị những phép thuật này trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Cho tới những người Death Eater, những người trước bị hắn khống chế Death Eater môn cũng trong nháy mắt này khôi phục hành động. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, bọn họ căn bản không kịp ngay lập tức chạy trốn hoặc là cho mình sử dụng pháp thuật phòng ngự, không ít Death Eater môn hầu như là trong nháy mắt liền bị Snape cùng Voldemort tràn ra phép thuật năng lượng ép thành bột mịn. Chạy mau, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, vì Dark Lord vinh quang, giết chết bọn hắn, trong lúc nhất thời, Death Eater bên trong vang lên hai loại tuyệt nhiên thanh âm bất đồng. Có chút gia hỏa ở trước mắt thấy đồng bạn bởi vì chịu ảnh hưởng mà trong nháy mắt hóa thành khói đen, đã bắt đầu sợ hãi dự định chạy trốn. Mà mặt khác một ít nhưng là hoàn toàn không thấy những này, thành tựu trung thực Death Eater bọn họ muốn phấn khởi chiến đấu đến cùng. Trong lúc nhất thời tình cảnh loạn thành một đoàn, có điều rất nhanh ở tiểu party người này dẫn dắt đi, phần lớn Death Eater môn bắt đầu công kích Dumbledore giáo sư cùng với những người sau đó chạy tới Phượng Hoàng xã thành viên. Không thể không nói tiểu Barty người này, xác thực rất quả cảm cũng rất lợi hại. Ai tuy rằng đã sớm ngờ tới tình cảnh này thế nhưng. Động thủ đi các vị, Noe, chú ý an toàn. Dumbledore giáo sư cười khổ một tiếng, có điều rất nhanh hắn liền làm ra chính xác nhất chỉ thị. Không thành vấn đề giáo sư, ta tin tưởng ngươi sẽ không lòng dạ mềm yếu chứ. Noe đóng cái kia cửa truyền tống, nín một chút Dumbledore giáo sư cùng với còn có chút choáng váng Harry. Yên tâm đi, ta sớm cũng đã nghĩ đến kết cục này. Chỉ hy vọng tất cả những thứ này đều là đối với, vì phép thuật giới yên ổn. Nếu như ngài không làm như vậy, ngẫm lại xem nếu như bọn họ tấn công đến Hogwarts, thậm chí tập kích bộ phép thuật như vậy tất cả lại sẽ là như thế nào đây? Nói xong câu đó, Noe cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nguyên tắc bên trong những người này tạo thành phiền phức quả thực khó có thể tưởng tượng, có thể nói đám người kia quả thực chính là một đám gieo vả. Nếu như không phải Dumbledore bố trí tỉ mỉ tất cả hơn nữa Harry mấy người cũng ra sức e sợ nước Anh phép thuật giới liền triệt để xong đời. Cầm trong tay đũa phép Noe nhất thời vận dụng hết ma lực ở đây Death Eater rất nhiều thế nhưng là không bằng Noe trong ký ức những tên kia như thế số lượng khổng lồ. Khả năng là nhân vì là nơi này nguyên bản liền không hề lớn, hơn nữa còn có một phần nửa tin nửa ngờ cũng không đến. Huống hồ ở đây Death Eater còn có một phần bởi vì Voldemort cùng Snape giao chiến mà lựa chọn chạy trốn, vì lẽ đó ở đây Death Eater tuy rằng nhìn qua số lượng rất lớn thế nhưng trên thực tế đã thiếu một tiền lớn. Noe đang nghĩ, giả như Dumbledore là hiện tại thực lực này, sau đó đối đầu như vậy một đoàn cùng châu chấu như thế Death Eater kết cục là làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lắc lắc đầu, Noe cảm thấy muốn những thứ này vốn là lãng phí thời gian. Lục Giai Ma Pháp Sư đối mặt những này Death Eater chỉ cần không bất cần đúng là giết gà như thế tùy tiện xử lý, mặc dù sẽ rất mệt thế nhưng cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Ma lực ngưng tụ, mạnh mẽ ma lực để Noe đũa phép trước đoạn trong nháy mắt xuất hiện một cái màu vàng vòng tròn, mang theo quỷ dị phù văn chậm rãi chuyển động. Sau một khắc một con bay lượn phượng hoàng lửa xuất hiện ở Noe đũa phép trước đoạn, theo Noe ma lực tăng lên cái con này phượng hoàng càng lúc càng lớn. Như vậy ta cũng không thể lão ở chuyến bản cách chương.